Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Sương, em ở nhà chăm mẹ, anh và chị ra ngoài nhé, ai gõ cửa, đừng mở, đợi chúng tôi về. Lê Phong dặn dò, ánh mắt nghiêm túc, giờ thế giới này rất hỗn loạn, đừng đi ra ngoài một mình. Thực ra, nhà họ hiện tại có thể nói là an toàn nhất, bởi chiếc mai rùa mà Lê Chi mang về. Nhưng con người không thể cứ mãi ở nhà, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ có thể giảm thiểu việc ra ngoài, cố gắng bảo vệ bản thân càng nhiều càng tốt. Đó cũng là lý do mà chương trình kinh dị này dù đã phát sóng gần một tháng nhưng xã hội vẫn dần ổn định trở lại, ít nhất là bề ngoài. Cuộc sống trên đường phố không còn đông đúc như trước, nhưng cũng chẳng vắng vẻ. Những cửa hàng vẫn mở cửa, người dân vẫn tiếp tục công việc của mình. Dù chuyện kinh hoàng này ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng nếu trong khu vực của bạn không có ai nổi tiếng, thì có lẽ chương trình này chẳng khác gì những chương trình truyền hình bình thường mà mọi người vẫn xem. Khi Lê Chi và Lê Phong đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, dì Lưu, chủ cửa hàng, vội vã chạy ra, ánh mắt sáng lên khi thấy họ. Chi Chi, cả nhà tôi đều bỏ phiếu cho cháu đấy, dì Lưu nói, vui vẻ nhưng cũng có chút lo âu. Lê Chi cười, dịu dàng đáp lại, cảm ơn dì Lưu, trước đây cô thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi của dì Lưu để mua đồ, thậm chí còn giúp con gái của dì Lưu xin chữ ký từ những ngôi sao nổi tiếng. Dì Lưu nhìn cô một hồi lâu, như thể đang ngắm một vật lạ, rồi thở dài, ánh mắt buồn bã. Không biết thế giới này sao lại thành ra như thế này nữa. Con gái tôi bảo có rất nhiều người C, H, E, T rồi. Chi Chi, cháu nhất định phải sống thật tốt nhé. Mộng Vân thường Lê Chi nghiêm túc gật đầu. Cháu sẽ cố gắng, cảm ơn dì Lưu. Dì Lưu nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng, như sợ ai đó nghe thấy. Giờ vẫn có nhiều người nói không nên bỏ phiếu cho chương trình đó. Họ bảo nó đang hại người, làm điều ác, C, H, E, T rồi sẽ xuống địa ngục. Họ còn nói sẽ tẩy chay, nghe nói ông lão ở tầng trên nhà tôi đã đập phá hết tất cả các thiết bị điện tử trong nhà rồi. Bà vỗ vào N, G, Ự, C mình, giọng đầy tự tin. Nhưng cháu cứ yên tâm, dì nhất định sẽ kêu gọi tất cả mọi người xung quanh bỏ phiếu cho cháu. Nghe con gái dì nói, trong chương trình, cháu rất giỏi. Lê Chi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Dì Lưu, dì cũng phải chú ý an toàn nhé. Trong tiệm, dì nên để thêm vài thứ phòng thân, xã hội này. Không biết được đâu, cô chưa kịp nói xong thì bỗng từ bên kia đường vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Theo sau là tiếng hò hét lớn. Giết người rồi, cứu mạng. Lê Phong phản ứng nhanh, không chút do dự lao về phía đó. Lê Chi vội vàng đỡ dì Lưu đang hoảng sợ vào trong, rồi quay lại nhìn. Chỉ thấy bên kia đường, một thanh niên đầu đội một vật lạ, tay cầm hai con D, A, O trái cây, gặp ai là C, H, E, M người đó. Hai người qua đường vô tội đã bị hắn C, H, E, M ngã xuống đất, M, Á, U me bê bết. Hắn vừa C, H, E, M người vừa cười điên cuồng, giống như một kẻ sát nhân mất hết lý trí. Những người xung quanh hoảng loạn, chạy tán loạn về mọi hướng. Lê Phong đã vượt qua đám đông, tiến lại gần gã đàn ông đang tấn công. Lê Chi không kịp nghĩ ngợi, vội đẩy dì Lưu vào trong cửa hàng tiện lợi, hối hả nói. Vào trong đóng cửa lại, cô cũng không chần chừ mà chạy theo Lê Phong. Dì Lưu sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng lao vào cửa hàng, đóng chặt cửa lại, rồi run rẩy lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Lê Phong đã tiến gần đến gã đàn ông, né tránh lưỡi D, A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O sắc bén mà gã đang vung tới, anh lập tức đá vào cánh tay của gã, khiến con D, A, O rơi xuống đất. Sau đó, anh chộp lấy hai tay của gã, ấn mạnh xuống đất. Dù gã ta điên loạn, nhưng Lê Phong là cựu chiến binh, kỹ năng chiến đấu của anh là điều không ai có thể phủ nhận. Cách chương